Chương 31, được cứu trợ long, lần thứ 2 khiêu chiến sạp di nạ. Ả là cả dẻm hỉ ơ bỉm quả nhiên trong nháy mắt bắn trúng gạ cổm. Thế nhưng, gạ cổm dây rùa từ trên mặt đất phát động đủ tờ tim. Nhất thời toàn bộ trận chung kết sân bãi đều là gạ cổm bóng người. Gạ cổm sức phòng ngự tuy rằng giảm xuống thế nhưng thể lực cũng không phải một chiêu hỉ ở bìm liền năng lực đánh đổ. Tuy rằng ngươi có thể dùng siêu năng lực trợ giúp ạ là cả dẻm tệ lẹ bọt thế nhưng ạ là cả dẻm nhưng không cách nào lần thứ hai phát động công kích đi. Xin thì ạ tự tin nói, hiện tại, gạ cổm là chúng ta phản kích thời điểm, sở hợp đan sở. Trận chung kết sân bãi mấy chục con gạ cổm đồng thời phát động sở hợp đan sở hồ mà nhìn bốn phương tám hướng đồng thời ở sử dụng sở hợp đan sở gạ cổm nhất thời không biết làm sao. Gạ cổm, cùng long tập. Bốn phương tám hướng gạ cổm đồng thời hướng về ạ lạ cạ dẻm tập kích tới. Phản xạ thuẫn. Hoặc lần này gạ cổm cùng long tập lập tức liền đánh tan ạ lạ cạ dẻm phản xạ thuẫn đem ạ lạ cạ dẻm đánh bay thế nhưng ạ lạ cạ dẻm bởi vì hiện tại thu được chính là gạ cổm phòng ngự vì lẽ đó không muốn lần thứ nhất như vậy lập tức liền bị đánh đổ. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Xin thì ạ nói với sạp gì nạ. Ở ta rõ ràng ngươi dùng siêu năng lực trợ giúp ạ là cả dẻm dùng tệ lẽ bọt tránh thoát gạ cổm gạ ỉm bặt thời điểm ta thì có một nghi vấn tại sao lần thứ nhất ở gạ cổm sử dụng cuồng long tập thời điểm ngươi không cần tệ lẽ bọt trợ giúp nó tránh né mà là sử dụng phản xạ thuẫn găng đón đỡ. Mới vừa bắt đầu ta suy đoán ngươi khả năng là đối với ạ là cả dẻm phản xạ thuẫn phi thường tự tin nguyên nhân. Thế nhưng vừa nãy, gạ cổm lần thứ hai sử dụng cuồng long tập thời điểm ngươi đồng dạng dùng phản xạ thuẫn găng đón đỡ. Ta đoán ngươi không phải là không muốn trợ giúp ạ là cả dẻm dùng tệ lẽ bọt tránh né mà là bởi vì ngươi không có cách nào đi. Mà nguyên nhân khả năng chính là ạ là cả dẻm ở cuồng long tập sát khí dưới sợ sệt nguyên nhân khiến cho ngươi không có cách nào cùng ạ là cả dẻm tâm linh cảm ứng bởi vậy không có cách nào trợ giúp hắn tệ lẽ bọt đi. Từ sạp gì nạ vi hơi kinh ngạc vẻ mặt xem ra xỉn thi ạ suy đoán là chính xác. Như vậy, xỉn thi ạ tự tin mà chỉ huy gạ cùng đạo. Lần này sử dụng sờ và gờ. Ạ là cả dẻm con mắt tràn đầy huyết hồng sản sinh hỗn loạn khắp nơi lung tung công kích thế nhưng đều chỉ là bắn trúng gạ cổm huyết ảnh. Ta nghĩ đối với hỗn loạn trạng thái ạ là cả dẻm người siêu năng lực là không có tác dụng đi. Xin thì ạ tự tin nở nụ cười, gạ cổm, sử dụng nữa một lần sờ vật đan sờ sau đó sử dụng ảo trạ. Hoặc còn lại gạ cổm huyết ảnh lần thứ hai toàn bộ phát động sờ vật đan sờ. Hiệp hết thể gạ cổm trừng mắt con mắt đỏ ngầu hướng về ạ lạ cả dẻm phát động liên tiếp tật phong sậu vũ dôn nở dê như công kích. Sắp dĩ nạ rốt cục ngồi không yên không còn là dùng siêu năng lực duy trì tư thế ngồi mà là chủ động chạm. Hống gạ cổm một tiếng gầm dữ dội, cánh tay rìa ngoài lợi kỳ tàn nhẫn mà bổ về phía ạ lạ cả dẻm. Ạ lạ cả dẻm mặc dù là nắm giữ gạ cổm siêu cấp dũng mãnh sức phòng ngự thế nhưng gặp phải gạ cổm 3 lần sờ vật đan sờ cường hóa dưới nghịch lân liên tục công kích rốt cục không chống đỡ được hai mắt hiện hình dạng xoắn ốc ngã trên mặt đất, rốt cục phân ra thắng bại. Khá lắm xin thị ạ, thật là lợi hại suy lý thật là bình tĩnh năng lực phân tích. Long không khỏi từ trong lòng làm xin thị ạ than thở. Phát động siêu năng lực nhất định phải tâm thần chuyên nhất bởi vậy ở ạ lạ cả dẻm sản sinh sợ sệt tâm tình dưới sạp gì nạ liền không cách nào nhận biết được ạ lạ cả dẻm tâm thần cũng là không cách nào dùng siêu năng lực trợ giúp ạ lạ cả dẻm dùng tệ lẹ bọt chạy trốn. Long ở tạc muộn nghe rổ xây giải thích xong siêu năng lực nguyên lý sau mới có thể hiểu không nghĩ tới xỉn thì ạ chỉ dựa vào suy đoán liền có thể được xuất siêu năng lực đại thể nguyên lý thực sự là quá lợi hại hơn nữa không nghĩ tới xỉn thì ạ dĩ nhiên lợi dụng cái kia được gọi là đồ body sở kỷ phô trương thanh thế sử ạ là cả dẻm sản sinh hỗn loạn triệt để ngăn cách sạp gì nạ cùng ạ là cả dẻm trong lúc đó tinh thần liên hệ thành công chuyển bại thành thắng. Thật không hổ là xí nội quán quân, bình tĩnh lực. Phân tích lực cùng sức quan sát đều là không thể soi mói. Trở về ba gạ cuộm, khổ cực ngươi. Xin thì ạ thu hồi thở hồng hộc trải qua sản sinh hỗn loạn cha nở dê tha y gạ cuộm quay về sạp di nạ nói rằng, sạp di nạ tiểu thư, cuộc tranh tài này là ta thắng, ngươi có thể đổi tiền mặt, thực hiện ngươi lời hứa đi. Hai anh, biến thành bố ngẫu long phát sinh một tia sáng trắng từ từ hướng về gian, đại si. Giải lệ còn có xỉn thì ạ các nàng bên này nhẹ nhàng lại đây. Quá tốt rồi, Long. Gian, đại sĩ cùng giải lệ ba nữ sớm liền không nhịn được tâm tình kích động toàn bộ nhũ yến đầu lâm hướng về Long đánh tới. Long sờ sờ trong lồng ngực ba nữ đầu quay về xỉn thì ạ lộ ra cảm tạ nụ cười. Cảm ơn ngươi, xỉn thì ạ. Hừ, Xin thì ạ kiêu ngạo nghiêng đầu đi biểu thị đối với Long cảm tạ không cảm kích chút nào. Long QNZ không thèm để ý tiếp theo nói với Sạp Gina, ngày mai ta hội lại tới khiêu chiến xạ phở ông Jim, lần này ta nhất định phải bắt được Hoàng Huy chương vàng. A chính nhào vào Long trong lồng ngực hưng phấn, ba người phụ nữ kinh hãi đến biến sắc. Chính xoay người chuẩn bị ly khai Sạp Gina đồng dạng sững sờ, vi vi nghiêng đầu đi lạnh lùng nói. Ngươi không sợ lần thứ hai biến thành đố ngâu sao? Nếu như lần này thua lẽ nào lại nhượng người phụ nữ kia đến giải cứu ngươi sao? Như vậy chuyện mất mặt ta sẽ không mặt ra y làm hai lần. Long quay về Sạp Di Nạ một mặt nghiêm trang nói, lần này ta nếu như thua ta đồng ý vĩnh viễn tùy ý ngươi bài bố. A, Long Gian, đại sĩ cùng giải dữ lệ vội vã lôi kéo Long, Long ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Gian nói rằng, tin tưởng ta. Long một mặt tự tin quay về ba người phụ nữ nói rằng, xỉn thị ạ có thể làm được ta cù nở dê năng lực, hơn nữa xỉn thị ạ vừa kinh nghiệm chiến đấu ta có thể rất tô tở lấy làm gương. Không sai, xỉn thị ạ cù nở dê đi tới, nếu muốn trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra người làm sao năng lực sợ hãi khiêu chiến đây. Nếu như bởi vì sợ mà không cách nào khiêu chiến người thế tất là được không chân chính bộ kẻ mẩn đại sư. Long hướng xin thị ạ đầu đi một cái cảm tạ, ánh mắt lần thứ hai gặp phải một cái liếc mắt không thể làm gì khác hơn là tự thảo vô vị, quay đầu lại đối với Sạp Di Nạ tiếp tục nói, nếu như ta lần này thắng lợi ta cù nở dê không nên Hoàng Huy chương vàng, yêu cầu của ta chính là ngươi năng lực đem ngươi mụ mụ khôi phục nguyên dạng sau đó cùng chúng ta đồng thời lữ hành, như thế nào? Cái gì lần này không chỉ là gian, đại sĩ cùng giới lệ, liền ngay cả xin thị ạ cùng Sạp Di Nạ đều lấy làm kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Sạp Di Nạ lạnh lùng nói. Gian, đại sĩ còn có giai dữ lệ đều nghi hoặc nhìn lòng, các nàng có thể đều là thấy được Sạp Di Nạ khủng bố không muốn cùng Na Nở Dê lại có thêm quá nhiều tiếp xúc nhưng không nghĩ Long đưa ra lần thứ hai khiêu chiến yêu cầu coi như còn muốn cầu Sạp Di Nạ cùng bọn hắn đồng thời lữ hành. Nếu như thật cùng Sạp Di Nạ đồng thời lữ hành còn không biến hóa nữ chết ta, kiên quyết không được. Chỉ có xin thì ạ xem như là khá là bình tĩnh biết Long sẽ không đưa ra thật nhanh yêu cầu tuy rằng đoán không ra Long tại sao như thế làm thế nhưng nhất định có hắn thâm ý. Long chỉ cần đối với tức giận ba nữ nhỏ giọng ném cú, quay lại giải thích. Sau đó đối với Sạp Di Nạ đạo, không có cái gì ý đồ đặc biệt chẳng qua là cảm thấy ngươi là cái người tốt cùng ngươi đồng thời lữ hành nhất định sẽ rất thú vị. Sạp Di Nạ xoay người thật chặt nhìn chằm chằm Long, mà Long tắt trước sau là một mặt mỉm cười. Ngươi ngày mai đến đây đi. Nửa ngày sau Sạp Di Nạ lạnh lùng ném câu nói tiếp theo xoay người đi rồi, như vậy ngươi là đáp ứng là. Long muốn xác định một tí bởi vậy lớn tiếng hỏi. Chờ ngươi thắng nói sau đi. Sạp Di Nạ ném câu nói tiếp theo trực tiếp ly khai trận chung kết sân bãi, lần này đúng là không có tác dụng siêu năng lực. Được, Long chăm chú nắm quyền đầu, trở về hảo hảo mà sửa sang một chút dòng suy nghĩ thấy thế nào đánh bại Na Nở Dê. Ta xem. Ngươi hay vẫn là trở lại trước tiên đảng hoàng bàn giao rõ ràng đi. Gian cùng đại sĩ nhất nhân to mở trả tờ Long một bên lỗ thai tức giận nói. Giải lệ không chút nào yếu thế, hiện nay Na Nở Dê so với Long lùn rất nhiều con năng lực to mở trả tờ Long bên hông nhuyễn thịt nũng nịu đạo. Ta làm sao đều cảm thấy ta ý đồ bất chính, hay vẫn là từ thực đưa tới, miễn cho da thịt bị khổ. Long liền như vậy kêu rên ở người qua đường ánh mắt kinh ngạc trong bị ba nữ thu về bộ kẹ mẩn trung tâm tiếp ở đây tiếp thu an dưỡng gặt lỉ sau đó lại chết đi thánh thay các nàng ngày hôm qua nghỉ ngơi xa hoa khách sạn sau đó tiếp thu ba đường hội thẩm. Long ở liên tục một buổi tối gặp bàn hỏi sau rốt cục ở ngày thứ hai đờ ơ y một đôi mắt gấu trúc cùng tứ nữ lại một lần thứ đi tới xạ phở ông Jim. Sạp Di Nạ, lần này ta muốn lấy ta tin cậy nhất đồng bạn đánh bại ngươi. Long đối mặt Sạp Di Nạ không thể có chút nào thư giãn nhất định phải đánh tới vô cùng tinh thần. Trên đi, Sì Cùn. Gào Sì Cùn vừa ra trận liền ngửa mặt lên trời the tờ ra y. Trên trán nóng ánh thủy tinh còn có hai cái mỹ lệ đôi như thon dài sức mang như thế tại thân thể hai bên tao nhã lay động. Sì Cùn, thời khắc lại như cái cao quý quân chủ giống như vậy, thần bí, mỹ lệ mà lại cao quý. Bất quá Sạp Di Nạ trước sau là một bộ không hề lay động vẻ mặt. Lấy ra buộc bạn thả ra ạ lạ cả dẻm. Sì Cùn, lơ. Hoác Sì Cùn hét dài một tiếng lại như chân chính quân vương như thế nhất thời tỏa ra một luồng thần thú uy thế con mắt tức thì biến hóa đến mức dị thường ác liệt trừng mắt ạ lạ cả dẻm. Ạ lạ cả dẻm ở Sì Cùn ánh mắt bén nhọn cùng uy thế mạnh mẽ dưới bị dọa cho sợ rồi, không tự chủ được liền lùi lại hai bước. Hành. Sạp Di Nạ lạnh rên một tiếng, ạ lạ cả dẻm, vỗ tay. Cái gì lần này Long giật nảy cả mình? Không nên rơi vào siêu năng lực nhầm khu. Xin thì ạ đối với Long lạnh lùng nói, Sạp Di Nạ coi như không cách nào cùng ạ lạ cả dẻm thành lập tâm linh cảm ứng thế nhưng na nở dê đồng dạng có thể dùng trên đầu môi mệnh lệnh chỉ huy ạ lạ cả dẻm hành động. Chỉ là sợ sẽ cha nở dê tha y ạ là cả dẻm mặc dù không cách nào mượn sạp gì nạ siêu năng lực sức mạnh thế nhưng có thể nghe theo sạp gì nạ chỉ lệnh đến tiến hành công kích. Tinh thần cắt chém. Sạp gì nạ lạnh lùng cho ạ là cả dẻm truyền đạt công kích mệnh lệnh. Si cùn, liên tục tách ra. Long hiện tại đang vỗ tay thời gian còn chưa kết thúc trước chỉ có truyền đạt né tránh mệnh lệnh. Hừ. Sạp Di Nạ nhìn không ngừng nhanh chóng né tránh đem ạ lạ cả dẻm công kích toàn bộ thất bại xỉ cùn lạnh lùng nói, hoa đa công nghiệm động lực. Gào xỉ cùn không cách nào dùng bình thường sở trường vòng bảo hộ đến phòng ngự ạ lạ cả dẻm siêu năng lực bị ạ lạ cả dẻm dơ lên giữa không trung. Xỉ cùn, cho dù không thể sử dụng tuyệt chiêu ngươi hay vẫn là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, dùng ngươi thần lực tránh thoa tờ đi ạ lạ cả dẻm siêu năng lực ràng buộc. Long hét lớn. Chị Dung. Ả là cả dẻm, Ả là cả dẻm lần thứ hai xây dựng một cái làm người đau đầu bao trùm nơi so tài thần bí không gian. Sì cùn, đủ tờ tim. Gà sờ lạnh. Hoác sĩ cùn đủ tờ tim không kịp triển khai, Ả là cả dẻm trước tiên dùng song trước trao đổi lẫn nhau phòng ngự, thế nhưng sĩ cùn lập tức phân ra mười mấy phân thân huyết ảnh. Cũng còn tốt, lần này mặc dù ở chịt run trong chỉ cần sĩ cùn chân thân không bị bắn chúng là có thể. Giải lệ nắm tay đạo. Đồng dạng một chiêu dùng hai lần là không có tác dụng, Sạp Di Nạ lạnh lùng nói, nhìn thấu. Long mỉm cười nói, ta căn bản không hy vọng dùng đủ tự tim huyễn ảnh đến lừa dối ngươi, ta chỉ cần kéo dài một tí thời gian là có thể. Sì cùn, chị út. Hoác sĩ cùn nhắm lại hai mắt đột nhiên mở gầm lên giận dữ, trên người sáng lên một đạo huyễn lệ ánh sáng. Thì ra là như vậy, giải lệ hưng phấn hướng về không biết xảy ra chuyện gì gian cùng đại sĩ giải thích. Chị út là một loại có thể thu được cùng đối với phát đồng dạng năng lực biến hóa sở kỳ hiệu. Bởi vì ạ là cả dẻm sử dụng gạ sở hoặc sử tự thân sức phòng ngự trên diện rộng trên thăng đồng dạng sử sỉ cùn sức phòng ngự nhưng trên diện rộng giảm xuống. Thế nhưng long chiêu này chị út có thể sử sức phòng ngự rơi xuống trước kia ạ là cả dẻm trình độ sỉ cùn lần thứ 2 trên lên tới trước kia độ cao. Gian cùng đại sĩ bị dữ lệ khó đọc làm rơi vào trong sương mù, xỉn thì ạ ngắn gọn sáng tỏ đạo cú. Nói cách khác hiện tại sỉ cùn cùng ạ là cả dẻm sức phòng ngự là ở vào cùng một trình độ. Hừ, Sạp Di Nạ lạnh lùng nói, đã như vậy liền mạnh mẽ tấn công hảo, tỷ tài. Mõm rồng rác vẩy một cái, sỉ cùn, khiến người ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chân chính sức mạnh, mở ra vòng bảo hộ va cha mở hoác sỉ cùn trong nháy mắt mở ra một tầng vòng bảo hộ đem ạ là cả dẻm siêu năng lực công kích văng ra cũng trong nháy mắt phi nhảy đến hồ trước mặt của đem đánh bay. Thật không hổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, dĩ nhiên có thể đem bảo vệ làm được công phòng một thể trình độ. Xin thi ạ ám thở dài nói. Ai, tại sao lần này ạ là cả dẻm không có ở xỉ cùn phía trước phát động công kích, lẽ nào là chịt run mất đi hiệu lực sao đã xỉ nghi ngờ nói. Giải lệ lắc lắc đầu nói, không phải như vậy, bảo vệ là một loại sở kỳ hữu bị động chỉ cần sử dụng tuyệt đối sẽ trước hết phát động, bởi vậy chịt run đối với bảo vệ không có tác dụng. Mà sỉ cùn sử dụng vòng bảo hộ là bảo vệ tuyệt chiêu kéo dài, ngoại trừ bị động phòng ngự ngoại còn có thể làm được lợi dụng tờ giỏ tẹt cháo va cha mở đối thủ cho đối phương tạo thành thương tổn. Nghe Long nói đây chỉ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cũng chính là thông thường nói tới thần thú đặc biệt chiêu thức. Như thế nào Sạp Di Nạ Long đắc ý nói với Sạp Di Nạ, đối với công phòng một thể vòng bảo hộ tới nói mặc dù ạ là cả dẻm ở chịt run ảnh hưởng suất công kích trước thế nhưng đều sẽ bị vòng bảo hộ văng ra. Mà sỉ cũng chỉ cần mở ra vòng bảo hộ hướng về ạ lạ cả dẻm phát động và cha mở như vậy chịt run thì tương đương với bị biến tướng phá giải. Như vậy, ràng buộc. Sạp Di Nạ không có chịu đến long lời nói ảnh hưởng. Tiếp theo là hì ở bìm. Ạ lạ cả dẻm sỉ cùng vòng bảo hộ lần này không có mở ra bị ạ lạ cả dẻm hì ở bìm hoàn toàn trong số mệnh. Gao sỉ cũng chịu đến hì ở bìm công kích rên lên một tiếng đau đớn liên tiếp lui về phía sau 4-5 mét. Sạp Di Nạ quả nhiên khó đối phó, như vậy trong thời gian ngắn, sỉ cùn vòng bảo hộ xem như là bị phong ở giải dư lệ không phục nói. Cái kia Sạp Di Nạ, thiệt thòi Long còn muốn trợ giúp Na Nở Dê. Thế nhưng Na Nở Dê nhưng là hảo không cảm kích. Long Tạc muộn lời khai xem như là bị mấy nữ tiếp nhận rồi, bởi vậy đã xỉ giờ khả cờ Na Y có vẻ như vậy tức giận bất bình. Long không chút nào chuẩn, mặc dù hiện tại không thể sử dụng lồng phòng hộ QNZ không cái gì, chỉ run trải qua giải trừ. Hơn nữa ả là cả dẻm QNZ không thể tiếp tục công kích, xỉ cùn minh tưởng. Như vậy, dùng lại lần nữa chỉ run. Sắp dĩ nã lời còn chưa nói hết liền bị Long đánh gãy không cơ hội đó, xỉ cùn. Phô trương thanh thế. Hoác Minh tưởng trong sỉ cùn con mắt đột nhiên mở, ạ là cả dẻm đầu tiên là bị làm cho khiếp sợ, lập tức trong đôi mắt tất cả đều là quỷ dị màu đỏ. Ạ là cả dẻm không nghe sạp gì nà mệnh lệnh bắt đầu đồng diêu tây bãi. Long vung tay lên, sỉ cùn, chính là hiện tại, liên tục hỉ ở bìm đánh đổ hán.